Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151, đạo lý ta đều hiểu. Hai tên bị ảo thuật điều khiển tuần tra cảnh nhìn nhau sau. Lớp hơi dài, Sawa nhún nhún vai. Đi, tiếp tục đi một cái khác đường phố tuần tra đi, đúng đấy. Nơi này tất cả bình thường. Đoàn người rít gào, hai người mắt điếc tai ngơ. Ở tại bọn hắn bị ảo thuật mê hoặc trong ánh mắt hôm nay chỉ là một cái tầm thường. Ánh mặt trời vừa vặn phổ thông một ngày. Không có phát sinh bất kỳ vụ án Moribe Takeo cất bước muốn đi ra. Nhưng đồn công an cùng trên đường phố cái khác làm nhiệm vụ cảnh sát vào lúc này cũng từ giao lộ. Mỗi cái phương vị đi lại đây. Có cửa hàng khẩn cấp báo cảnh sát tín hiệu cầu cứu. Làm sao cũng không thể liền phái hai cái tuần tra cảnh đi vào, sao à? Cầm đầu cảnh viên lớn tiếng la lên tuần tra cảnh tên. Nhưng bất luận bọn họ làm sao lớn tiếng la lên, hai tên tuần tra cảnh đều không có phản ứng. Vâng, là hắn, chính là người đàn ông kia, ở quán cà phê bên trong trốn ra được một người phi thường có công dân. Tâm chạy tới, hắn ở cảnh viên trước chỉ vào Moribe Takeo thở hỗn hển nói. Trên tay hắn có tính sát thương vũ khí, vừa nãy ở trong cửa hàng hắn, giết người, sau khi nói xong tên này báo tin người sợ hãi lẻn vào trong đám người. Ngoại trừ tận mắt nhìn thấy quán cà phê bên trong khốc liệt một màn khách hàng đang chạy trối chết. Ở ngoài, trên đường phố những người khác đều hiếu kỳ ở mấy chục mét ngoại vi xem chính là năm đó Akihabara. Không khác biệt vụ án giết người phát sinh thời điểm đều còn có người vây xem. Chớ nói chi là hiện ở không có mấy người tận mắt đến giết người hiện trường. Hơn nữa đồn công an bên trong cảnh viên chạy tới. Người qua đường cũng đều đánh bạo đầy hứng thú vây xem người vây xem mấy có tới hơn 1.000. Trên đường phố. Trong cửa hàng, nhà lớn lên, có không ít người lấy điện thoại di động ra ghi chép này hiếm thấy một màn. Quá khéo, hôm nay đi dạo phố, nhưng thật giống đụng tới ghê gớm một màn. Đại gia đoán ta hiện tại là ở nơi nào? Xem, đồn công an bên trong cảnh sát đều chạy tới. Từng cái tin tức bị truyền tới Twitter lên. Thỏa mãn bọn họ nho nhỏ lòng hư vinh đảo quốc người trẻ tuổi cùng cái khác quốc gia không có khác. Biệt gì, vây đỡ võng hồng, thời thượng, chính mình cũng muốn trở thành trên internet hồng nhân. Hoạt ngăn nắp không nói, còn có thể ung dung kiếm được một số tiền lớn hiện tại chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nhất định có thể hấp dẫn đến trên internet chú ý. Nhưng ánh sáng giống như vậy, quay chụp bức ảnh cùng video không có cái gì lực xung kích. Hy vọng cái tên này đón lấy có thể làm ra hơi lớn tin tức mới tốt, nếu như cùng cảnh viên làm lên. Là tốt rồi, làm sao có khả năng. Phòng trừng cũng chính là ở trong cửa hàng cùng người phát sinh tranh chấp đi, nhưng vừa vặn như. Có người nói giết người thì thế nào? Cùng chúng ta cách đến xa như vậy. Còn có thể đem chúng ta cũng giết. Huống hồ các cảnh sát không phải là ở đây à. Nhưng để hết thảy vui cười người vây xem bất an chính. Là, súng lại qua đi cảnh viên lại móc súng lục ra cảnh viên có thể bên đường tùy tiện rút súng sao. Đây cũng quá trò đùa đi, không ổn. Đây là tới có thật không, ta nói. Chúng ta vẫn là về phía sau đi tới đi, trước mặt xếp nhân ý thức đến không rượu tưởng muốn lùi về. Sau thời điểm, nhưng phát hiện mình căn bản động không được, phía sau không biết lúc nào đã tụ tập nổi lên người ta tấp nập. Lẫn nhau chen vai thích cánh khó có thể lùi về sau này một màn kinh khủng tự nhiên bị các cảnh sát phát hiện, ở đoàn người như vậy dày đặc tình huống, hơi hơi không chú ý liền sẽ phát sinh dẫm đạp sự cố, biến thành một hồi 100% không hơn không kém tai nạn. Này có thể so với tập nã người mang tội giết người nghiêm trọng hơn nhiều. Đối phương cũng là giết một người, nhưng hiện tại súng lại tới được có thể có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, này nếu như diễn biến thành dẫm đạp, một lần phải chết đến mười mấy người. Người như thế vì là tai nạn một khi phát sinh, đem bọn họ đồn công an tất cả mọi người biên chế qua lại tuốt lên 10 lần cũng không đủ. Sato, ngươi mang theo mấy cái cảnh viên đi sơ tán đoàn người, hay cũng không nên mở thương. Súng, không cần nổ súng, xung quanh tụ tập quá nhiều người, lão cảnh viên trên trán toát ra mồ hôi. Hắn tuy rằng dơ thương, súng, nhưng hiện tại căn bản không dám nổ súng. Không phải sợ sệt muốn viết một đống lớn công văn, mà là sợ sệt vừa nổ súng liền làm nổ đoàn người căng thẳng tâm tình. Tiện đà gợi ra không lường được hoảng loạn, chỉ có kẻ lỗ mãng mới sẽ bất chấp hậu quả nổ súng. Vị tiên sinh này, người đã bị vây quanh, xin mời giơ hai tay lên ngồi chồm hổm trên mặt đất. Người bình thường nhìn thấy bị nhiều như vậy cây chỉ vào, chắc chắc đến bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Nhưng trước mặt bọn họ đứng cũng không phải nhân loại. Ở cảnh viên ánh mắt khó hiểu bên trong, ăn mặc tây phục nam tử ngồi xổm xuống, sau đó hai tay cũng chống đất, cả người khác nào một cái chó khoa động vật. Hồ Tiên đại nhân, ngài tỉnh chưa? Moribe Takeo cảm giác trong cơ thể dâng trào ra linh lực. Hắn có thể nhận biết được ở bên trong thân thể của chính mình, một cái tiểu mặt trời giống như hạt nhân ở tỏa nhiệt, là ký túc ở trong cơ thể hắn. Hồ Tiên đại nhân đi ngang qua mấy ngày tu dưỡng sau khi, Hồ Tiên đại nhân rốt cục tỉnh lại hơn nữa một thức tỉnh sau khi liền mang đến như vậy sức mạnh khổng lồ. Cùng trước hắn trữ lượng linh lực so với, liền như thủy long đầu cùng dòng suối nhỏ chênh lệch. Hắn cảm giác mình liên tiếp phóng thích mười mấy quả cầu lửa đều không có vấn đề, chít chít. Tưởng tượng Hồ Tiên đại nhân kiêu ngạo, trào phúng âm thanh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là một tiếng không rõ vì sao hồ ly tiếng kêu này manh manh, hồ ly tiếng kêu là nháo loại. Nào, còn chưa kịp tinh tế suy nghĩ, Hồ Tiên đại nhân biến hóa. Một loại sinh tử một đường nguy hiểm để hắn trong nháy mắt trợn to hai mắt. Thân thể không cảm thấy ngã xuống đi. Dâng trào linh lực ở hắn tay chân rồi giao, hắn nhìn thấy đen xì xì nòng súng. Nhìn thấy cảnh viên khuôn mặt. Nhìn thấy xung quanh mấy ngàn người ánh mắt tò mò. Lại như là ở xem hầu tử. Răng rắc. Có người hiếu kỳ dùng di động quay chụp hắn dáng vẻ. Không ngừng một cái, mà là một đám đón lấy một đám người ở quay chụp, không cần thời gian quá dài. Vừa giữa trưa là đủ. Hắn lúc này hình dạng cùng hình thái sẽ mượn do mạng lưới sức mạnh khuếch tán ra đi, truyền bá đến mỗi người trong vòng. Loại này bị cho rằng khi đối xử cảm giác rất khó chịu. Để hắn ngực khó chịu, Moribe Takeo hai tay cầm lấy mặt đất. Đáng tiếc ngón tay của hắn không cách nào xuyên thấu rắn chắc bê tông mặt đất. Bằng không giờ khắc này tất nhiên sẽ bị hắn nắm lên đến hất bay. Ngay ở tất cả mọi người xem xét động vật giống như vây xem thời điểm, Moribe Takeo tứ chi chợt bộc phát ra âm thanh lớn. Bê tông mặt đất bị xông lên ra đường kính 1 mét vuông vắn mười mấy cm sâu cái hố. Hắn đột nhiên phóng lên trời. Moribe Takeo bay vọt mười mấy mét độ cao rơi vào một chỗ trên nóc nhà. Về liếc mắt một cái sau tiện đà biến mất ở đường phố ánh mắt của mọi người bên trong. Ta, ngươi. Hắn, lão cảnh viên si ngốc giống như nhìn biến mất không còn tăm hơi Moribe Takeo. Lại nhìn một chút dọa kẻ ngu nhóm vừa phát sinh cái gì. Người kia nhảy so với lầu cao hơn nữa. Sau đó biến mất rồi. Đạo lý ta đều hiểu. Người kia tại sao nhảy cao như vậy, hắn làm sao tình nguyện muốn phát sinh dẫm đạp sự cố. Cũng không muốn nhìn thấy vừa nãy không khoa học một màn, hồng hộc hồn hền. Mấy chiếc máy bay trực thăng từ đoàn người trên không bay tới. Khi thấy cái kia ấn có bản bộ tiêu chí máy bay trực thăng thời điểm, đồn công an các cảnh sát càng cảm thấy tình thế không đúng lên. Trưởng khoa, chúng ta tới chậm, đối phương đã rời đi, ngồi ở trên phi cơ trực thăng. Shirata Arisu gian nan gào thét, cánh âm thanh quá lớn, không gào căn bản không nghe thấy, để ở Moribe Takeo nhà nhìn chăm chú thủ người không muốn manh động, hắn nhất định sẽ hướng nơi nào đây, cái gì? Ta là nói, liền điện thoại di động bỗng nhiên tin tức truyền đến để Shimojima Kiyomi nheo mắt. Lại, đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì nát sổ sách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.